Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 791, chương 796, dược tề cùng Miu Di hoang mang. Hai canh, mèo, một cái quất mèo lười biếng ngồi phịch ở phòng thí nghiệm hoa viên phía trên. Bên cạnh nhân viên công tác cẩn thận từng ly từng tí mà nhìn nó. Nó dường như lại béo. Thế nhưng thí nghiệm số liệu không có xuất hiện biến hóa. Một cái nhân viên công tác nhỏ giọng, đối với bên cạnh nhân viên công tác độc miệng đạo, có lẽ nó có được loại nào đó khống chế thể trọng. Năng lực, tựa như Magneto như vậy. Như vậy nó liền có thể một mực bảo trì chính mình thể trọng số liệu không hơn thăng. Một cái, khác nhân viên công tác đùa cợt nói. Sau đó tại tỉ mỉ suy nghĩ khả năng này, hai người đột nhiên trầm mặc. Không thể nào, nó nếu quả thật có loại năng lực này, vì cái gì không trực tiếp bay lên? Ta cảm thấy có nó thậm chí đã chẳng muốn đi đường. Bên cạnh đang tải cẩn thận từng ly từng tí, thu thập lấy phân và nước tiểu nhân viên công tác, đem chính bản thân thu thập tiêu bản cẩn thận địa để vào danh làm trọng yếu tiêu bản trong hộp, liền kế tiếp xen vào chủ đề. Có lẽ là bởi vì kia càng cố sức, người vô pháp rõ ràng một con mèo ý nghĩ, nhất là một cái may mắn mèo. Một cái nhân viên công tác độc miệng đạo, nó hiện tại thế nhưng là vô giá chân bảo. Ta cảm thấy có nó so với ta qua đều muốn thoải mái nhiều. Nó thậm chí ngay cả gái ngứa đều có. Người chuyên môn thành viên phụ trách cũng đều là đầy đủ cẩn thận tiểu cô nương. Có lẽ chờ thêm chút năm, ta nên tìm cái tượng đất bye bye. Chỉ không cho phép kiếp sau cũng có thể đương con mèo đâu này. Một cái khác nhân viên công tác phụ họa nói. Cứ việc hiện tại đã xuất hiện giống như cự long như vậy truyền kỳ sinh vật. Thế nhưng đối với bọn hắn mà nói, kia cũng không hề trước mắt này quất mèo càng có giá trị. Nó cũng không cường đại, nhưng lại rõ ràng địa vị người khác chỉ dẫn ra siêu phàm cùng phàm vật giữa khu vực. Đến cùng có như thế nào đặc biệt huyền bí, thậm chí có chút nhân viên công tác cảm thấy. Đây là vị kia đặc thù tồn đang cố ý lưu lại chỉ dẫn. Căn cứ từ chung được đến chân quý số liệu, bọn họ có thể rất nhanh phân tích ra một ít hành chi hữu hiệu cơ sở tin tức. Nói là cơ sở, nhưng đối với hiện tại còn ở vào trống rỗng hoàn toàn mới thần bí lĩnh vực mà nói. Kia giá trị là không cần nói cũng biết. Có chút nhân viên công tác đùa cợt nói. Đây có lẽ là kia quất mèo tự lựa chọn. Nó may mắn khiến nó có thể lấy cũng không cường đại sinh mệnh hình thái đạt được càng thêm ưu việt. Sinh hoạt, từ ý nào đó mà nói, đây cũng là một loại tiến hóa lựa chọn. Mà vừa lúc này, đột nhiên một cái nhân viên công tác từ trong phòng thí nghiệm bước nhanh đi ra. Tại phát hiện quất mèo, hắn nhất thời thay đổi có cẩn thận từng ly từng tí lên. Bất quá hắn trên mặt ửng hồng biểu hiện, khẳng định có loại nào đó làm cho người phấn khởi tin tức xuất hiện. Như thế nào, ngươi như là bị phê chuẩn tại phòng thí nghiệm thông một cái tiêu đồng dạng. Bên cạnh nhân viên, công tác nhịn không được hỏi, động vật thí nghiệm đã xuất kết quả. Thông qua rót vào y hình thí nghiệm dung môi, chuột bạch tại 24 cái giờ đồng hồ bên trong cơ thể công năng cường hóa 35 cái điểm. Tạm thời không có phát hiện cái khác không tốt hiệu quả. Tiếp sau số liệu còn đang tiến hành thu thập, đi ra nhân viên công tác kiềm chế ở trong lòng. Cuồng hỉ, sau đó đè nén âm thanh tuyến đối với xung quanh tụ tập mà đến nhân viên công tác nói. Mà đang ở nhân viên công tác tụ tập cùng một chỗ. Nhỏ giọng mà kịch liệt địa thảo luận thời điểm. Trong phòng thí nghiệm, Trần Quách Đạt có chút run rẩy địa cầm lấy trong tay thí nghiệm số liệu. Cân nhắc đến chuyên nghiệp tính nguyên nhân, hắn mặc dù là nơi này người tổng phụ trách, thế nhưng cụ thể áp dụng cùng liên quan quản lý hàng ngày quyền hạn. Lấy trong phòng thí nghiệm tổng quản đạo sư làm hạch tâm. Chỉ có tại cần đặc thù quyền hạn thời điểm, Trần Quách Đạt mới có thể phát huy hắn hiệu năng, mà càng nhiều thời điểm, hắn thì là tại phòng làm việc của mình trong uống trà nghiên cứu những cái kia thu thập đi lên thần bí tin tức, mà bây giờ chính là hắn cần biểu hiện thời điểm. Đối với một cái hiện đại hóa quốc gia mà nói, cá nhân thuộc tính cực hạn đột phá cũng không phải là bọn họ muốn nghiên cứu đối tượng, cho nên mặc dù hắn nhóm cũng trông mà thèm đầu kia hồng long tung tích, thế nhưng hiển nhiên quất mèo sở giúp cho bọn họ gợi ý hội càng thêm phải cụ thể một ít. Bởi vì một khi thành công, kia đem có nghĩa là toàn dân binh sĩ tổng hợp chiến đấu tố chất đề thăng. Đối với một cái dân cư đại quốc mà nói, loại này đề thăng tầm quan trọng hiển nhiên có được lấy không gì sánh kịp tầm quan trọng. Huy, bộ trưởng sao? Ta có một cái tin tức trọng yếu muốn báo cáo. Mà cùng lúc đó, vị diện thủy triều trở nên càng thêm mãnh liệt lên. Có đôi khi, người với người làm quen là một kiện rất kỳ diệu sự tình. Nó không cần nhiều như vậy khô quát mượn cớ, sẽ có vẻ thuần túy mà đơn giản. Hoặc là nói, chúng ta định nghĩa vì những cái kia có được lấy đồng dạng tính chất đặc biệt quần thể, luôn là sẽ ở không chút nào báo hiệu thời điểm, trong đám người ngẫu nhiên điện tương gặp, giống như là tại hạc quần bên trong hai cái vô tình gặp được gà. Hoặc là trong bầy sói hai cái ánh mắt đối với hợp thành husky. Người bị Dịch Thu cầm tù tại chùa miếu trong thật lâu. Vì cái gì? Ta nhớ được hắn không phải là một cái rất bá đạo người. Miuji nhìn xem tại trên đường cái vô tình gặp được Tu San, nàng từ trà sữa điếm sau khi đi ra, chuẩn bị trở về mình tại tòa thành thị này tiểu viện. Thế nhưng vừa lúc đó, nàng phát hiện từ trong hẻm nhỏ đi ra Tu San, ánh mắt giao thoa, loại kia khác hẳn với thường nhân lực lượng, làm cho các nàng rất nhanh liền bị bắt được đối phương dị thường. Tại Miuji tỏ thiện ý, Tu San chần chờ trong chốc lát còn là lựa chọn cùng nàng một chỗ ở bên cạnh trà sữa điếm ngồi một lát. Tu San hiện tại có chút sợ hãi những cái kia vật chất giới cái khác siêu phàm tồn tại. Chung quy nàng cũng không xác định nơi này còn hay không tồn tại giống như Dịch Thu như vậy kinh khủng tồn tại. Nàng không thích Dịch Thu, bởi vì hắn để cho nàng cảm thấy đầy đủ áp lực. Hơn nữa hạn chế nàng tự do, chủ yếu hơn là hắn để cho Tu vì nàng làm ra lại một lần hy sinh. Hắn vốn nên không thừa nhận như vậy vận mệnh, điều này làm cho San tại mặt khác một loại trên tầng thứ càng thêm chán ghét Dịch Thu. Bất quá nàng hiện tại đã cũng không căm thù hắn, bởi vì căm thù là đúng tại có thể được đánh tan tồn tại. Tựa như ngươi nắp khí quản ác thái dương sở giúp cho ngươi bạo chiếu, nhưng lại sẽ không căm thù nó, bởi vì tại ngươi trong nhận thức biết, nó là vượt qua ngươi sinh mệnh tầng thứ tồn tại. Bởi vì hắn không hy vọng sớm theo chúng ta tồn tại xuất hiện tại cái vị diện này. Hắn tựa hồ đối với thế giới khác, những cái kia tồn tại có rất sâu địch ý. Tu San có chút biểu tình phức tạp nói. Nàng là biết những cái kia vĩ đại tồn tại, bởi vì nàng cùng Tu dung hợp, chính là từ như vậy một vị vĩ đại tồn tại một tay đúc thành. Chính là loại này đúc thành, để cho nàng thật sâu rõ ràng loại kia tồn tại hùng vĩ chỗ. Cứ việc nàng sở quan sát đo đạc đến có lẽ chỉ là một góc của băng sơn, nhưng là đầy đủ trong nội tâm nàng tràn ngập rung động cùng sợ hãi. Tựa như lần đầu tiên lấy loại nào đó đặc thù phương thức có thể nhìn trộm biển rộng con kiến, tràn ngập đối với thế giới rộng lớn mờ mịt, mà cùng loại này tồn tại là địch Dịch Thu. Tu San có chút mất tự nhiên địa đầu này trước mắt trà sữa chén. Ôn trà sữa nóng nhuận nhập yết hầu, tựa hồ để cho trên người không biết hàn ý biến mất một chút. Phải không? Tháng tư dương quang cùng thất nguyệt dương quang cũng không quá đồng dạng. Tu San liếc mắt nhìn trước mắt Miuji, sau đó như thế nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.